Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ Đồng Yến sẽ không rời giường trước 9 giờ. Cho dù tỉnh rồi, cũng phải nướng ở trên giường thêm nửa giờ một giờ. Cho nên ban ngày chắc Hướng Minh cơ hồ không thể chạm mặt cậu. Công ty ra thị trường không lâu, công vụ cần hắn giải quyết chồng chất như núi. Theo thói quen, cũng do tình thế bắt buộc. Ngày thứ nhất sau khi bắt đầu kết hôn, Trác Hướng Minh cứ tiếp tục 9 giờ đi 5 giờ về. Ngược lại là khiến Omega trẻ tuổi vừa kết hôn cảm nhận đầy đủ một lần lạnh nhạt. Chẳng qua Đồng Yến không những không chán ghét sự lạnh nhạt này. Trái lại còn âm thầm thở phào một hơi. Hai người xa lạ tương đối lúng túng. Huống hồ Trác Hướng Minh là loại người trưởng thành nhìn qua cứ luôn thờ ơ lạnh nhạt. Một chữ quý như vàng. Đẳng cấp cao hơn cậu rõ ràng không phải nhỏ. Đồng Yến cảm thấy mỗi lần mình muốn tán gẫu đều là lúng túng. Cũng không biết tại sao. Rõ ràng nếu không muốn để ý đến cậu, Trác Hướng Minh có thể trở về phòng ngủ hoặc thư phòng. Nếu quá phận hơn, hắn thậm chí có thể mượn cơ tăng ca ngủ ở chỗ khác. Đồng Yến căn bản sẽ không để ý, nhưng hắn lại không. Nếu tan việc muộn nhất định sẽ gọi điện thoại về nhà giải thích rõ ràng với Đồng Yến. Thậm chí gặp lãnh đạo của công ty nào chức vụ gì cũng bàn giao rõ. Thời gian còn lại đều đúng giờ về nhà ăn cơm, cơm nước xong còn theo lệ cùng Đồng Yến ở phòng khách xem bảng tin tài chính và kinh tế. Ở cùng Đồng Yến, trong phòng khách, xem tin tức, ba yếu tố này một thứ cũng không thể thiếu. Có một ngày mới vừa cơm nước xong. Đồng Yến lau miệng chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, nhưng chân mới vừa bước ra một bước đã bị gọi lại. Tối nay có chuyện khác sao? Đồng Yến nhanh chóng dừng lại, xoay qua chỗ khác ngoan ngoãn nói. Không có chuyện gì, anh Hướng Minh, Trác Hướng Minh cũng ăn xong. Đứng lên nói, vậy cậu đi đến mở TV, tôi đi lên nhận bưu kiện. Trác Hướng Minh chưa từng nổi giận, nói chuyện vẫn luôn thương lượng. Nhưng Đồng Yến vẫn thấy rất sợ hắn, lúc này cũng chỉ hết sức nghe lời mà đáp ứng, ngoan ngoãn mở tivi, ngoan ngoãn ngồi xong, ngoan ngoãn cùng Trác Hướng Minh xem xong 30 phút bảng tin tài chính và kinh tế. Ngoan ngoãn tiếp nhận cái mác bị Đồng Dương đặt là đợt trị liệu giải mẫn cảm. Lúc trước khi cưới, Đồng Yến cũng biết cậu cần Trác Hướng Minh giúp, bác sĩ phụ trách thay thế Đồng Lịch Khâm nói với cậu rất rõ ràng. Cho nên vừa bắt đầu trong lòng cậu chẳng hề khó chịu. Nhưng hiện thực chứng minh, tuổi trẻ luôn cần trải qua ma sát. Sau khi kết hôn ngày đầu tiên, không chút chuẩn bị được ôm một hồi, Đồng Yến lập tức biết được, đó cũng không phải chuyện tốt dễ tiếp nhận. Trước đây cậu nghĩ quá đáng lắm, chẳng qua là nghe người kia tuổi trẻ tài cao, đại ca ca làm người chính trực ôm mấy lần, nhưng đại ca ca này trong tưởng tượng của cậu chỉ có hình dáng. Không hề biết mặt mũi ra sao, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng mà Trác Hướng Minh có một gương mặt anh tuấn bức người. Sau khi tận lực khắc chế tin tức tố vẫn nhàn nhạt, quanh thân đều là sự chấn định đáng tín nhiệm, tiếng nói trầm thấp mê người. Nói với cậu, Đồng Yến, đến đây, như vậy có thể sao? Có khó chịu hay không? Vẻ mặt đó hoàn toàn là vô dục vô cầu. Cứng nhắc đúng mực, nhưng mà tận cùng của lạnh nhạt chính là gợi cảm, cho nên Đồng Yến thật lòng cảm thấy, mỗi tối đều có hình phạt tàn khốc đang đợi mình, cũng không phải cậu thật sự có ý kiến đối với Trác Hướng Minh. Ngược lại cũng bình an vô sự ở chung mấy ngày sau. Cho dù Đồng Yến cảm thấy không dễ chịu, nhưng không phải không thể chấp nhận. Trác Hướng Minh đúng là một trưởng bối đáng tin cậy, sau đó tin tức về lễ cưới chưa từng xuất hiện nữa. Không hỏi một câu dư thừa về chứng mẫn cảm của cậu. Bác sĩ càng không nhắc nhở Alpha có thể dùng TKN tức tố áp chế tình huống của cậu. Cậu thật lòng tôn kính Trác Hướng Minh, cũng bởi vì hắn đáng kính như vậy. Mỗi lần gặp gỡ nếu cùng Trác Hướng Minh tiếp xúc trong khoảng cách gần trong lòng sau đó lại không nhịn được hoảng hốt. Dưới tình huống mặt đỏ như máu, Đồng Yến mới cảm thấy mình đang chịu cực hình. Chuyện được edit bởi Huynh Gigi, được post duy nhất tại WordPress, Swift. Huynh Gigi, những nơi post ngoài Huynh Gigi đều là ăn cắp. Rõ ràng biểu tình trên gương mặt hắn khi đó không khác lúc Đồng Yến làm bài tập là mấy. Nhưng Đồng Yến lại không có tiền đồ như vậy đấy. Kim giờ chỉ 5:35. Đồng Yến nghe tiếng động cơ ô tô tắt ở ngoài cửa. Cậu chỉ có thể cảm thán một câu. Trêu ghẹo vô hình, là thê thảm nhất. Đồng Yến, chắc Hướng Minh phải gọi hai tiếng. Đồng Yến mới phục hồi tinh thần lại. Ôm ấp chỉ chạm vào sau gáy không đụng tới chỗ khác đã quen thuộc mấy ngày. Bây giờ chắc Hướng Minh tiếp cận. Đồng Yến đã không còn cảm thấy hoang mang nữa. Vừa nãy chắc Hướng Minh hỏi hắn có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Đồng Yến gật đầu, sau đó chắc Hướng Minh lập tức cho cậu một cái ôm chân thật. Vốn là hai người ngồi cách xa nhau khoảng 2 nắm đấm ở trên ghế salon. Sau khi Đồng Yến nói được theo bản năng, chắc Hướng Minh ngay lập tức đứng dậy, quỳ một gối xuống ghế salon, ôm Đồng Yến vào trong lồng ngực. Quần áo ở nhà xúc cảm mềm mại, mùi hương tuyết tùng nhạt nhẽo lẫn vào, ngón tay như có như không đụng vào sau gáy. Đồng Yến cứng đờ, đột nhiên Đồng Yến đứng dậy, một lát sau lại ngồi xuống, nói năng lộn xộn lại mạnh mẽ lý trí. Tôi, không sao, không sao, tôi rất khỏe, hô hấp, pa, đã rõ ràng hình thức ở chung của hai chủ nhân chẳng biết đi tới từ lúc nào người máy di động nhắc nhở. Nó đang nhắc nhở cậu hô hấp, Đồng Yến mới phát hiện mình đang nín thở, vội thở gấp gáp, mà người máy này còn tưới dầu lên lửa. Tim đập quá nhanh, khuôn mặt sung huyết, pa, re, na, lin tăng vọt, xin hỏi ngài cần tôi gọi bác sĩ đến khám không? Đồng Yến nghiến răng nghiến lợi, toàn quy, câm miệng, giúp chủ nhân giải quyết khó khăn người máy bất thình lình bị gọi cái tên khó nghe. Từ trong bộ nhớ tìm ra một khúc Nhi Tuyền Ánh Nguyệt. Vừa phát vừa đi xa. Nó đã nói, đây là bình thường, Đồng Yến biện giải cho mình. Nhìn Omega trẻ tuổi cơ hồ sắp thẹn quá hóa giận. Vẻ mặt chắc Hướng Minh không nhịn được lộ ra ý cười nhợt nhạt. Chuyện này rất bình thường. Tôi như vậy, là do, tuổi tác quá nhỏ, không có kinh nghiệm. Nếu tôi lớn rồi, thời điểm lớn như anh, sẽ không như vậy, nhưng chắc Hướng Minh lại không nói xuôi theo cậu, vậy cũng không nhất định. Đồng Yến sâu sắc cảm thấy bị coi thường, đối phương dĩ nhiên cảm thấy cậu dù qua 10 năm nữa vẫn vô dụng giống như bây giờ. Tay siết chặt áo chắc Hướng Minh còn không có buông ra. Cả giận nói, chắc chắn, chắc Hướng Minh nói, được rồi, vậy xem ra cậu phải yêu đương nhiều thêm mấy lần, phải giống như tôi. Cậu đến 30 tuổi cũng như vậy. Đồng Yến dừng một chút, ngượng ngùng nói, anh đã yêu đương mấy lần. Nói ra khỏi miệng xong cậu có chút hối hận, lời này nghe quá không lễ phép. Chẳng qua chắc Hướng Minh có vẻ cũng không để ý, không có. Đồng Yến cảm thấy có lẽ là vẻ mặt mình biểu cảm quá mức kinh ngạc. Cho nên chắc Hướng Minh nói bổ sung, tôi chưa từng yêu đương. Tại sao a? Đồng Yến vẫn còn là một đứa nhỏ. Vốn hừng hực tò mò với tình ái. Chắc Hướng Minh chịu trả lời vấn đề cậu hỏi. Đồng Yến dĩ nhiên được voi đòi tiên. Được nước lấn tới, dáng vẻ anh đẹp trai như vậy. Người lại tốt, nghe Đồng Dương nói. Lúc đi học còn là học bá. Lại không có Omega theo đuổi anh sao? Dĩ nhiên, Alpha cũng được. Đồng Yến chống cằm nói. Lúc chưa tạm nghỉ học, ngồi cùng bàn với cậu là một cô gái Omega mặt tròn. Tên là Châu Tĩnh Vũ. Châu Tĩnh Vũ là một Omega, nhưng lại trầm mê tình yêu giữa AA. Đồng Yến bị cô tóm lấy phổ cập kiến thức rất nhiều. Hiện tại đối mặt với gương mặt của Trác Hướng Minh, lại không nhịn được đại nghịch bất đạo mà y. Cái gì A tổng tài bá đạo được tiểu A đáng yêu theo đuổi. Cuối cùng rơi vào lưới tình trong đó nội dung vô cùng cưng chiều không cần nói cũng biết. Chắc Hướng Minh được cậu khen lớn lên đẹp trai, người tốt, học bá 3 lần tấn công liên tục khen tới đầu óc choáng váng. Vẻ mặt lại là lão tăng nhập định, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, căn bản không chú ý Đồng Yến đang nói tới có Alpha theo đuổi. Nhưng Đồng Yến vừa nhìn hắn không nói, còn tưởng rằng mình đoán đúng, dịch sang bên người Chắc Hướng Minh nhiều chuyện hề hề hỏi. thật sự có, là dạng alpha gì, tại sao anh không đáp ứng người ta? Hay là anh thích omega hơn? Chắc Hướng Minh nắm lấy vấn đề mình hiểu mà trả lời. Tôi thích omega, cũng phải, Đồng Yến nói. Vậy tại sao anh không tìm một omega để yêu đương chứ? Chắc Hướng Minh nói, tôi theo chủ nghĩa độc thân. Tên ngồi cùng Chắc Hướng Minh trên sổ hộ khẩu Đồng Yến. Dại ra, Đồng Yến nói, ý là thích một mình sao? Chắc Hướng Minh dừng một chút, nói, có thể nói như vậy. Đồng Yến nhỏ giọng nói, nhưng một mình, có lúc sẽ cô đơn, lẻ loi, anh cũng không sợ sao. Chắc Hướng Minh nghiêm túc nói, mỗi người đều sẽ cô đơn, không thể mượn cớ tìm kiếm bạn đời để trốn tránh. Đồng Yến ôm chân ngồi ở trên ghế salon, Chắc Hướng Minh tựa lưng khuỷu tay khoát lên ghế, cậu trước sau lắc lắc, suy nghĩ một hồi, vẫn không thể nào hiểu được câu nói kia, vì thế cậu thử hỏi. Vậy tìm bạn đời là vì cái gì? Chắc Hướng Minh nói, tôi cũng không hiểu. Đồng Yến nói, Chắc Hướng Minh nói, có thể là vì để cho mình được thấu hiểu và bao dung. Hắn nở nụ cười ôn hòa với Đồng Yến, dù sao khi người ta cảm thấy được bao dung thấu hiểu, đều rất hạnh phúc. Ánh nắng chiều ở chân trời nhuộm thành một bức tranh thủy mặc. Hình dáng trăng lưỡi liềm đã vô cùng rõ ràng. Người tan làm trễ nhất cũng đã về nhà, đèn cảm ứng trong phòng dần dần sáng lên, khúc dương cầm vang lên từ chỗ ngoặt mỗi vách tường lưu động đến trong không khí. Lực chú ý của Đồng Yến bị dẫn tới, lắng tai nghe một lát, vẻ mặt có chút mê mang, Chắc Hướng Minh nói, hai người không tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan tới cô đơn và bạn đời nữa. Trở về phòng của mình trước. Đồng Yến nhớ tới gì đó, nghiêm túc nói với Trác Hướng Minh, chờ sau này tôi tìm được người yêu, sẽ biết đáp án, lúc đó sẽ nói với anh. Trác Hướng Minh nhìn gương mặt non nớt của cậu, vẫn đang phát triển, nhưng đã rất đẹp, còn mang theo tính trẻ con, lại không nhịn được cười. Được, cách chương.